Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, đẩy diễn, canh năm, hắn trong đầu lần nữa hiện ra Atula chi tâm hoa văn. Thiên tinh động hư thuật đẩy diễn mở đi ra, phanh, tựa như một đạo sấm sét trong đầu nổ tung, đầu tựa như nổ tung bình thường, kịch liệt đau đớn đánh úp lại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đại Nhật Như Lai, Đại Quang Minh Phật, Địa Tạng Chuyển Luân Phật, Vô Thượng Kim Cương, Thiên Ma đều bắt đầu lớn tiếng tụng cầm kinh Phật. Nhiều đóa hoa sen trong đầu phất phới, trấn áp lấy trong óc hư không chấn động. Sau một lúc lâu mới thời gian dần qua thở bình thường lại. Đau đầu cảm giác chậm rãi biến mất. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt chớp động. Hắn biết rõ mình mở thủy sơ chạm đến một tia Atula chi tâm huyền diệu. Sở dĩ phải có như vậy cắn trả. Trước thiên tinh động hư thuật một mực tại liều mạng đẩy diễn. Lại không có như vậy dị tướng. Hiển nhiên là căn bản chạm đến không được Atula chi tâm ảo diệu. Giống như mò trăng đáy nước. Tốn công vô ích, nhưng có như vậy dị tướng nhưng lại phiền toái. Hắn nhắm mắt lần nữa bắt đầu vận chuyển thiên tinh động hư thuật. Atula chi tâm hoa văn lần nữa thoáng hiện, ầm ầm, kinh lôi tại trong óc hư không lần nữa nổ vang, so trước đó lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt, trong óc hư không phảng phất muốn hóa thành từng mảnh khối vụn, sụp đổ, đau đớn kịch liệt mấy lần, hắc ám lập tức liền muốn cắn nuốt sạch hắn, mất đi Đại Nhật Như Lai bất động kinh cùng chư kinh cùng nhau vận chuyển, hơi chậm lại để cho hắn có thể duy trì thanh tình. Sau đó thúc giục chư kinh, chấn áp trong óc chấn động. Sau nửa ngày qua đi, hắn một thân mồ hôi lạnh mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, lại nổi lên suy yếu cảm giác. Hắn lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy kết cục. Vốn cho là thiên tinh động hư thuật tiến cảnh đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể đủ đẩy diễn ra Atula chi tâm ảo diệu. Sau đó tìm được tiêu diệt Atula chi tâm xử lý pháp. Triệt để đem Atula tiêu diệt ở giữa thiên địa. Hắn không nghĩ tới thậm chí có lợi hại như thế cắn trả. Hình như là đến từ ở giữa thiên địa. Là chân chính thiên địa. Mà không phải là thiên ngoại thiên. Cái này lực cắn trả lượng mạnh. Hắn căn bản phản kháng không được. Đau đớn kịch liệt quả thực thống khổ. Hắn lòng còn sợ hãi. Thời gian ngắn không dám lại tới một lần. Hắn lắc đầu, chính mình tính toán là đánh không vang rồi. Hắn nhíu mày trầm ngâm, làm sao có thể đủ khắc chế loại này cắn trả. Xem ra muốn theo thiên tinh động hư thuật bên trên tìm biện pháp. Hắn bắt đầu ở thiên tinh ngọc trương bên trên tìm kiếm đáp án. Một lát sau hắn tìm được đáp án. Thiên tinh động hư thuật tu luyện tới tầng cao nhất, viên mãn về sau, có thể dùng thiên tinh động hư thuật lực lượng vận chuyển lừa dối chi thuật. Có thể giấu giếm được thiên cơ, phảng phất hình thành một cái tù giam. Tại tù giam ở bên trong đầy diễn thiên địa chi bí, sẽ không bị thiên địa cảm ứng được đến. Điều này cần thiên tinh động hư thuật tu luyện tới đỉnh đầu. Mà hắn hiện tại cách đỉnh còn có thật lớn một khoảng cách. Tổng cộng 9 tầng thiên tinh động hư thuật. Hắn hiện tại chỉ tới tầng thứ 7 mà thôi. Trước hắn còn không cách nào rõ ràng cảm giác đến thiên tinh động hư thuật cấp độ. Tỉnh hiểu, mơ màng độn, đã đến tầng thứ 7 sau mới có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình cấp độ chỗ. Coi như là thiên tinh động hư thuật chỗ đặc biệt. Công tử, có thể tiến bữa tối. Tiết Lăng thanh thúy thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sở Ly chậm rãi nói. Đến đây đi, Tiết Lăng đẩy cửa phòng ra. Dẫn theo cà mên nhẹ nhàng yêu nhã tiến đến, mở ra cà mên dọn xong đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Sở Ly sắc mặt không tốt, lại càng hoảng sợ, công tử, không sao a. Sở Ly lắc đầu đi vào bàn ăn bên cạnh, tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, nhanh chóng sau khi ăn xong, đối với thu thập bát đũa Tiết Lăng nói, như thế này dọn xong văn chương, ta muốn viết mấy phong thư, là, Tiết Lăng đáp ứng một tiếng. Nàng động tác nhẹ nhàng yêu nhã mà gọn gàng, rất nhanh mài tốt mực, dọn xong tố tiên cùng bút lông. Sở Ly thừa dịp nàng động tác thời điểm, lần nữa vận chuyển thiên tinh động hư thuật. Đợi Tiết Lăng bẩm báo dĩ nhiên hoàn thành, hắn đi vào hiên án trước, bắt đầu đề bút viết. Bút đi du long, trước đã viết 10 cái phong thư, sau đó bắt đầu ở tố tiên bên trên viết. Một hơi đã viết 10 phong thư, từng cái phong tốt, từng cái đưa qua. Sở Ly nói, quốc công phủ hộ vệ khả năng đưa qua. Theo lý thuyết, hắn trực tiếp đưa qua nhanh hơn. Nhưng bởi vì mục tiêu của hắn quá lớn, hơn nữa lực lượng quá mạnh mẽ, một khi xuất động nói không chừng quấy nhiễu thiên cơ, cho nên cần để cho quốc công phủ bọn hộ vệ đưa đi. Không có vấn đề. Tiết Lăng xem qua cái này 10 phong thư đưa cho ai. Thanh Lệ khuôn mặt căng cứng, nghiêm túc nói, ta sẽ phái ra cao cấp nhất hộ vệ đưa đi. Sở Ly gật gật đầu, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Là, Tiết Lăng dùng sức gật đầu. Sở Ly nói, lại để cho quốc công phủ bọn hộ vệ mau chóng thu nạp. Quốc công phủ bọn hộ vệ không cho phép ra khỏi thành, không cho phép lại nhận nhiệm vụ, cần phải trong vòng 10 ngày phản hồi quốc công phủ. Đây là liều mạng lệnh, lại để cho đại công tử Hạ Quốc Công làm cho. Là, Tiết Lăng đáp ứng. Sở Ly khoát khoát tay, Tiết Lăng nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sở Ly đi trước thần đô cấm cung, cùng Tiêu Kỳ nói trong chốc lát lời nói. Triều đình vững vàng đương đương, Hư An vị hoàng đế này làm được không tệ. Mặc dù nói không làm hoàng đế, muốn thanh tu, nhưng vẫn kiên trì vào triều. Tuy nói những chính vụ kia đều giao cho Tiêu Kỳ các nàng, nhưng hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Tại thượng triều trước khi trước xem qua tấu chương, có thể nhớ rõ ở, sẽ không ra sai, không có lộ ra sơ hở. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly thông qua thiên môn, lần nữa đi vào thiên ngoại thiên, sau đó trực tiếp xuất hiện tại 9 tầng thiên một tòa trong rừng cây. Chung quanh im ắng không có một chút động tĩnh, thậm chí không có côn trùng cùng chim thú. Sở Ly thiên thần trường một phóng, sở hữu động vật đều sợ quá chạy mất. Những rừng cây kia cỏ dại nhóm cũng hận không thể có thể chân dài ly khai. Cho nên yên tĩnh một mảnh, hắn ngồi ở một cây cổ thụ ngọn cây, theo gió mà động, vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Trong óc hư không vô thượng kim cương bỗng nhiên khẽ động, mở to mắt, hắn cũng mở mắt, thấy được một bộ áo trắng như tiết Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt tháo xuống lụa trắng lộ ra vui buồn lẫn lộn mặt ngọc, hé miệng cười nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười lắc đầu, có thể hội bị phát hiện, không có vấn đề. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu cười nói, nhanh như vậy chỉ thấy mặt, người cũng thật là gan lớn. Sở Ly cười nói, thử xem bọn hắn có thể hay không phát hiện. Chỉ cần không đồng nhất thẳng tại một chỗ, phát hiện không được. Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười khẽ, nói không nên lời nhẹ nhõm cùng sung sướng. Bất quá cũng không thể coi thường sư phụ các nàng, cẩn thận thì tốt hơn. Hai người tại trung tĩnh hoa lương ánh trăng trước mặt diễn một tuồng kịch, không có sơ hở, bọn hắn ăn ý 10 phần. Càng mấu chốt chính là có thể trong đầu lẫn nhau nói chuyện, cho nên nhanh chóng phối hợp một hồi chia tay đùa giỡn, đã lừa gạt trung tĩnh hoa cùng lương ánh trăng, cảm thấy có chút thú vị. Sở Ly nói, ta đã suy tính đi ra Atula xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Phía dưới là một cuộc ác chiến, có thể sẽ trì hoãn một hồi mới có thể tới. Bọn hắn rốt cục muốn phủ xuống. Tôn Minh Nguyệt Ngọc nụ cười trên mặt thu lại, nhíu mày nói, có thể có nắm chắc tiêu diệt bọn hắn. Sở Ly cười cười, lúc này đây có lẽ không có vấn đề. Hắn chưa nói nhờ có nàng tinh thần thạch, miễn cho nàng tiếp tục đi tốn tâm tư siêu tập tinh thần thạch. Tôn Minh Nguyệt lộ ra vui vẻ, vậy thì tốt rồi, nếu như có thể chết ít một ít người vô tội thuận tiện rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Atula đến thế gian, người vô tội nhất định sẽ chết không ít. Hắn càng lợi hại cũng không cách nào tránh khỏi. Cho nên đối với thiên ngoại thiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội tới trả thù cùng đả đảo quyết định. Thiên ngoại thiên tuy lớn, hắn lại cảm giác không có chính mình chỗ dung thân. Thái Nhạc Điện hắn không muốn tiến, Vũ Sư Điện không có cơ duyên. Hôm nay đã đắc tội Linh Diệu Sơn cùng Đồ Long Núi. Như vậy xuống dưới,